Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Các Ngươi Ai Thấy Ta Cướp Bóc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã đại chiến liên tục với những cái cao thủ của Thần Châu, từ người của Văn Gia đến Vân Gia rồi đến cái gì cái thằng kia nó là của Linh Xảo Tông nữa. Và phần trước thì hắn muốn giết chết cái thằng dẫn linh thú của Linh Xảo Tông, nhưng mà có rất nhiều người của Viên Hộ Đạo Minh đến ngăn cản. Phương Hành cũng là mặc kệ bọn họ mà vẫn quyết tâm giết cái tên kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Ta cũng không tin một tu sĩ của Nam Chiêm có thể tùy ý làm bậy ở Thần Châu. Bỗng nhiên trong đám có một người giống to. Tiểu thiên kiêu của Tống gia là Tống Quy Tâm nâng thương lao tới, mặt đầy lạnh lẽo, thương ra như hồng, đâm thẳng về phía ngực phải của Phương Hành. Một chiêu này cực kỳ tàn khốc, nhắm thẳng vào đứa bé trong ngực Phương Hành. Hắn thấy Phương Hành ôm một đứa bé trong ngực, chỉ còn một tay là tự do, ngay cả pháp ấn cũng không thể bắt quyết, cho nên hắn không tin là Phương Hành dùng một tay có thể tước được thương của mình. Bởi vì nguyên nhân đã mất đạo nguyên cho nên đứa bé càng thêm mẫn cảm. Sau khi phát giác ra sát khí, nó lập tức khóc thét lên. Mà Phương Hành khẽ sờ đầu đứa nhỏ, thấp giọng nói: "Đừng khóc, tiểu gia dẫn người đi giết người." Một trận chém giết đặc thù chính thức diễn ra. Trên danh nghĩa thì Hộ Đạo Minh do đệ tử các tông môn tạo thành, nhưng đến lúc này họ không lo được cái gì mà xa luân chiến với không xa luân chiến, mặc kệ thân phận của Thi Ấn Nguyên như thế nào, thực lực ra sao, lại có ý nghĩa đặc thù gì. Năm đó Tống Quy Thiện mượn tên tuổi Thi Ấn Nguyên mới gây dựng được Hộ Đạo Minh như bây giờ. Mà lúc này Phương Hành ở ngay trước mặt người của Hộ Đạo Minh chém giết Thi Ấn Nguyên thì không thể nghi ngờ sẽ là nỗi sỉ nhục to lớn đối với Hộ Đạo Minh. Nếu âm thầm chém giết thì cũng thôi, thậm chí thời điểm Thi Ấn Nguyên khiêu chiến hắn bị hắn chém giết cũng không sao. Nhưng bây giờ hắn nói ra lời này lại ở trước mặt người của Hộ Đạo Minh chém giết Thi Ấn Nguyên, vậy thì không được. Tống Quy Tâm sớm đã ra tay, ngân thường quét ra một mảng ảo ảnh. Vị kiếm tu Vân gia, chúng tu sĩ cùng một trong thất tử Tạ Lâm Uyên cũng đồng loạt ra tay. Đứa bé giống như bị hù dọa, nhưng khi nghe lời Phương Hành nói thì đột nhiên nín khóc, một đôi mắt nhỏ mở to nhìn ra chung quanh. Phương Hành cười to, thầm nghĩ trước kia làm mặt quỷ, gãi ngứa, đưa pháp bảo hoặc kề đao lên cổ nó đều không thể khiến nó ngừng khóc. Vậy mà một câu nói này lại có hiệu quả. Chuyện này khiến hắn rất vui mừng, cuối cùng lại dỗ dành được đứa bé. Chúng ta cùng đi tới. Phương Hành cười to một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía trước. Một thương độc ác của Tống Quy Tâm đã tới, thế như thiểm điện, sụp đổ. Phương Hành một tay ôm đứa bé, một tay khác giơ lên đập vào cán thương. Dưới lực lượng chấn động, Tống Quy Tâm có cảm giác không cầm nổi ngân thương trong tay. Hắn giống to một tiếng, mượn thế lộn ngược lại, đâm về phía sau lưng của Phương Hành. Hắn không tin Phương Hành còn những biện pháp khác để ngăn một thương này. Nhưng mà mũi thương đã dừng lại, ma khí từ trên người Phương Hành cuồn cuộn, che lấp cả thân hình của hắn. Lúc ma khí tiêu tan, Tống Quy Tâm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ai nói tiểu ma đầu kia không có tay bắt pháp ấn? Ai nói tiểu ma đầu không có tay cầm binh khí? Ai nói tiểu ma đầu không có tay phòng ngự? Lúc này hắn đã biến hóa ra ba đầu sáu tay, một tay nắm chặt ngân thương của Tống Quy Tâm, một tay khác nắm hắc sắc cự kiếm chém tới, lại càng có hai cánh tay đang bất pháp ấn, cuối cùng vẫn còn một cánh tay ôm đứa bé, một tay che mắt nó lại, sợ nó bị hù dọa. Hình ảnh này vừa xuất hiện khiến Tống Quy Tâm run như cầy sấy. Tu sĩ chung quanh cũng nghẹn ngào kêu to, ba đầu sáu tay, dĩ nhiên là ma tướng chi thân. Tên tiểu ma đầu này là người của bên Ma Uyên hay sao? Vô số tu sĩ chung quanh kêu to, ngay cả người trông coi đạo đài cũng trầm mặc không nói. Trung nhất trưởng lão nhìn thấy đám người trẻ tuổi đấu pháp thì hắn không thể không kìm nén một bụng lửa giận. Vào lúc này Vân gia đại trưởng lão đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy kinh hãi. Hai người liếc nhau đều thấy được sự sợ hãi trong mắt của đối phương. Ba đầu sáu tay, ma tướng chi thân, tiểu bối Nam Chiêm này học được từ chỗ nào? Lúc chúng tu đang kinh ngạc, Phương Hành vẫn lạnh lùng không cười không nói, hai cánh tay bắt ấn đan vào cùng một chỗ, ngón tay nở rộ như hoa sen chỉ về phía trước, kiếm khí xâm nhiên mà ý tăng vọt, một lát sau chia cắt đám mây trên không trung, một đạo kiếm khí đâm thẳng đến ngực của Tống Quy Tâm. Ổ đan kiếm, xì một tiếng, Tống Quy Tâm bị kiếm khí đánh trúng hoảng hốt lùi lại. Tiểu ma đầu ngừng bước. Đại Kim Ô đang bay về phía trước thì xuất hiện một tu sĩ mặc áo bào màu xanh. Người này là một nhân vật có danh tiếng trong Hộ Đạo Minh. Mười ngón tay mở ra vỗ vào hư không. Trong khoảnh khắc có gần trăm con lệ quỷ gào thét xông ra, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Phương Hành. Trong lúc nhất thời, trước sau trái phải trên dưới Phương Hành đều có lệ quỷ rít gào, huyết khí xông lên não. Cút ngay! Phương Hành đứng trên lưng kim ô không ngừng bắt ấn, mười ngón tay đan lại liên tục biến ảo, hướng về không trung bắt ấn, hỏa ý phóng ra đầy trời, hình thành vô số hỏa liên trải rộng các nơi trong hư không. Quỷ ảnh đầy trời bị hỏa liên quất bay hoặc trói lại, phát ra những âm thanh quỷ khóc. Trên thân thể chúng có vô số thần hỏa nổi lên, hóa thành những làn khói xanh phiêu tán trong hư không, không còn dấu vết. Hồ thần hỏa, ta đến chiến với ngươi! Lại có tiếng thét vang lên, lần này đạo tử Phong Yên Vân của Nhất Khí Tông vừa mới bị chấn áp dưới đáy hồ, cuối cùng cũng đánh vỡ tòa núi nhỏ từ đáy hồ vọt lên. Hắn ôm theo thù mới hận cũ lớn tiếng gào thét, vọt thẳng tới không trung, nghênh đón Phương Hành. Lúc này thiết giáp toàn thân sáng lên vô số phủ văn dung nham, hơi khói ở bên trong phủ văn tung bay giữa không trung, hóa thành một đôi mắt kinh người đột nhiên mở ra. Ngay cả tu sĩ Kim Đan đại thừa bị đôi mắt này nhìn thấy cũng cảm giác thân thể như sa vào vũng lầy. Phong Nguyên Vân lấy thiết giáp để thành danh, nhưng ai có thể nghĩ đến bản lĩnh áp đáy hòm của hắn thật ra là trảm tâm chi thuật. Chỉ có điều hắn thi triển bản lĩnh đáy hòm thì tiểu ma đầu cũng không dự định giấu rốt. Phương Hành nhìn qua đôi ma nhãn giữa khủng trùng sắc mặt bất động, hai tay kết xuất ra ba đạo ấn pháp của thanh hồ quỷ diện nhanh như điện quang hỏa thạch. Ấn này vừa thành, hai mắt bỗng nhiên phát sáng, giống như biến thành hai cái vòng xoáy vậy. Tâm thần ấn, lấy pháp phá pháp, lấy thuật phá thuật. Đôi mã nhãn kia lặng yên không một tiếng động mà vỡ nát, không trung lại trở nên sáng sủa. Còn Phong Yên Vân ngơ ngơ ngác ngác, bị đại kim ô tiện tay đập một cánh bay vào trong hồ. Trong nháy mắt thi triển ba loại ấn pháp, liên tiếp đánh bại ba người, đều là pháp ấn học được trong thanh hồ quỷ diện. Thời điểm Phương Hành ở yêu địa đã được cần bá chỉ dạy, dùng thời gian nhanh nhất tìm hiểu chín ấn trong thanh hồ quỷ diện. Mặc dù nói mục đích lúc đó là bị cứu những người vây trong yêu đế các gia, nhưng tìm hiểu chín ấn này vô cùng hữu ích đối với việc học tập pháp thuật của Phương Hành. Kết quả trực tiếp nhất chính là hồ đan kiếm, hồ thần hỏa, tâm thần ấn, ba loại pháp thuật này đều được Phương Hành nắm giữ trong tay. Tất cả đều được học trong thanh hồ quỷ diện, truyền lại từ yêu tiên, đây gọi là tiên pháp. Cùng tên với thần thuật bí truyền của hồ tộc ở Thanh Khâu Sơn, thậm chí còn là đồng nguyên, nhưng nó huyền ảo hơn, uy lực cũng lớn hơn rất nhiều. Sau khi Phương Hành học xong ba thuật này, thì cũng là lần đầu tiên dùng nó để ngăn địch, hiển lộ thần uy. Một mạch liều chết, địch thủ vô số, bí pháp xuất ra, một mạch thất bại. Nam Chiêm Phương Hành, ngươi còn thiếu nợ ta một trận chiến, thử một chút độc tí ma khôi của ta. Tà Lâm Uyên ngăn ở phía trước tế ra một đạo tàn binh, đó là một cái tượng đá gãy mất một tay, ở trên không trung mở ra hai mắt, gào thét bay về phía Phương Hành mà đánh. Nhưng nơi thân thể nó lướt qua, thậm chí ngay cả hư không cũng bị lây nhiễm một đường hắc tuyến, đó là dấu hiệu hư không sắp bị phá nát, ánh sáng gấp khúc tạo thành. Chuyện này cho thấy là tốc độ của nó đã tiếp cận với biên giới phá vỡ hư không, phải nói là vô cùng đáng sợ. Cút ngay, Phương Hành vung hắc sắc cự kiếm trong bàn tay ra, triển khai vô danh quyết, năm đó kiếm thai truyền lại. Ma khí xâm nhiên, gào thét tập kích, vô số ánh sáng càn quét trong phạm vi hơn 10 trượng trước người hắn, làm cho mọi người tan tác trong chớp mắt. Sau khi chiến đấu gần trăm chiêu với ma tượng cụt tay, cuối cùng ma tượng cụt tay cũng tức giận gào thét lên một tiếng thê lương, linh khí trên người tiêu tán, bay về trong tay Tạ Lâm Uyên. Cút! Phương Hành đạp ra một cước, Tạ Lâm Uyên ôm ma tượng mà rơi xuống. Ngăn hắn lại mau! Khi Ấn Nguyên đã liều mạng chạy trốn, lại phát hiện tiểu ma đầu phía sau đang bay thẳng về phía mình với thế không thể cản. Không biết là có bao nhiêu cao thủ xông lên phía trước, nhưng không thể ngăn được hắn nửa khắc. Một đóa kim vân cùng với tiểu ma đầu ở bên trên lấy tốc độ như chớp giật đuổi theo, dọa cho thể xác và tinh thần hắn kinh hoàng, mang theo tiếng khóc nức nở liều mình gào to. Dị thú đằng xa trong ngực hắn cũng bị dọa cho sợ hãi chui vào trong ngực, nhưng hắn lại không biết trốn vào trong ngực ai, chỉ có thể liều mạng để cho nanh vuốt của Linh Xảo Tông ngăn ở trước người hắn, còn mình thì cưỡi mây liều mạng chạy trốn. Đám nanh vuốt Linh Xảo Tông theo hắn tới chừng to mắt, nhưng mà việc đã đến nước này chỉ có thể kiên trì tiến lên, tạo thành trận thế ngăn cản. Thập vạn bát thiên kiếm, Phương Hàn khẽ gầm lên, kiếm khí bay múa quanh người giống như một đoàn kim quang, quét ngang cả phiến hư không. Tất cả tu sĩ ngăn trước người đều bị đánh cho điên đảo, tử thương thảm trọng. Những chỗ hắn đi qua chỉ thấy một đoàn kim quang lao thẳng qua như lưu tinh, tu sĩ trên không trung đều bị cuốn ra bốn phía. Một màn này khiến cho vị thiếu phong chủ của Kỳ Tú Phong ngây dại. Đợi hắn kịp phản ứng lại, đoàn kim quang đã tới trước mặt hắn, kinh phong khiến cho hắn không mở nổi mắt ra. Đừng, đừng giết ta, trả lại người con dị thú này. Khi Ấn Nguyên hoảng sợ kêu to, hắn đã cảm nhận được sát cơ của Phương Hành. Cũng biết mình ở dưới hung uy bực này thì không thể nào chạy trốn được, bị dọa cho hai tay run rẩy, ngay cả dị thú đằng xà trong ngực cũng hiến ra. Hắn biết vì sao Phương Hành muốn giết mình, hết thảy đều là bởi vì đầu dị thú này. Nếu là bình thường tự nhiên hắn quý tính mạng, nhưng lúc này hắn lại muốn giao nó ra để đổi mạng. Còn chờ ngươi trả, chẳng lẽ tiểu gia không đoạt lại được sao? Phương Hành không để ý tới hắn chút nào, tức giận hét lớn, chộp đằng xà vào trong tay rồi vỗ ra một trường. Cha ngươi, vì một đầu súc sinh mà mạng của con gái ruột cũng không cần, vậy thì tiểu gia sẽ dứt khoát giúp hắn đoạn tử tuyệt tôn luôn. Đừng giết, đông... Một trường này đập thẳng vào gáy Thi Ấn Nguyên, khiến thiếu phong chủ Kỳ Thú Phong, Linh Xảo Tông chỉ hô được một nửa câu cầu xin tha thứ đã nghẹn lại. Mang vị thiên kiều trúc cơ Linh Xảo Tông này đập quỳ trên đất, hai đầu gối vỡ nát. Mặt mày của Thi Ấn Nguyên méo mó, ngũ quan phun ra máu tươi, ý thức dần dần biến mất. Vào lúc này hư không chung quanh cũng dần yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ. Thật sự giết thao. Trong lòng chúng tu sĩ giống như bị cự quỷ đập trúng. Tiếng hung thú gào thét cũng yên lặng đi rất nhiều. Vừa giờ bọn họ đều toàn lực ra tay, thi triển tuyệt kỹ dây đáy hỏm nhưng vô dụng, không thể ngăn cản nổi. Hu. Đằng xà trong tay Phương Hành cảm ứng được chủ nhân đã bỏ mình thì gào thét một tiếng, há miệng cắn mu bàn tay của Phương Hành. Phương Hành lạnh nhạt nhìn nó. Còn súc sinh kia, trước kia chủ nhân của ngươi bị hại, sao không thấy ngươi cắn bọn họ? Phương Hành dùng tay túm lên đuôi con đằng xà này, hướng nham thạch bên cạnh quất xuống, đùng một tiếng. Đường đường là dị thú bị hắn quất cho đầu óc quay cuồng, cũng không biết trong thân thể nho nhỏ này gãy bao nhiêu cây xương, mà Phương Hành chưa hết hận, lại mạnh mẽ đem nó đập xuống mặt đất rồi đạp chân lên, chỉ nghe một tiếng kêu thảm, lúc mà chân nhấc lên thì đã xẹp lép. Có người run rẩy theo bản năng, đây chính là dị thú đằng xà à, sao có thể ra tay giết nó như một con chuột vậy? Phương Hành cúi đầu nhìn một chút, thấy móng vuốt nho nhỏ của đằng xà vẫn rung động, vậy mà không chết. Thầm nghĩ là mệnh của tiểu vương bát đản này đủ cứng rắn. Hắn cầm lấy cái đuôi của nó nhấc lên bỏ vào trong đai lưng, chờ về lại trị sau. Lúc này bàn tay hắn nhấn một cái, ngắt cái đầu của Thi Ấn Nguyên xuống, chậm rãi xoay người. Ma tướng ba đầu sáu tay đã tiêu tán. Tay trái Phương Hành cầm đầu người, tay phải ôm đứa bé. Cười lạnh nhìn về phía những tu sĩ thần châu bắc vực, hoặc là nói những nhân vật thiên kiêu, được xưng là hộ đạo minh, mới vừa bỏ mạng ngăn cản hắn. Những người... Không có người nào có thể khiến bước chân quán dừng lại nửa bước. Âm thanh quán không lớn nhưng lại rất rõ ràng. Ở trước mặt tiểu gia, các ngươi có thể bảo vệ được cái gì? Phương Hành đứng trên đỉnh núi, một tay ôm đứa bé, một tay xách đầu người, bên hông dắt một con đằng xà, bên cạnh là một con kim ô. Áo bào trên người bị khí lạnh trên kính hồ thổi phồng lên. Hắn hướng vào những nhân vật thiên kiêu của thần châu, uy phong lẫm lẫm, lớn tiếng quát hỏi: Các ngươi không phải là hộ đạo minh sao? Ở trước mặt tiểu gia, các người bảo vệ được ai? Trong không trung có vô số tù sĩ, vô số cao thủ, đặt ở đâu thì cũng là nhân vật danh chấn một phương, nhưng không có một người nào đáp lời. Có người hận, có người giận, có người thả ra sát khí lạnh thấu xương, nhưng không ai không thừa nhận, tiểu ma đầu giết chóc tứ phương, nhưng bọn họ không ngăn cản nổi. Trong sân có mấy chục thiên kiêu, vừa rồi thay phiên nhau ngăn cản tiểu ma đầu này, nhưng ai ngăn được hắn nửa bước? Còn có ai muốn đọ sức cùng tiểu gia một trận không? Phương Hành cười lạnh ném đầu của Thi Ấn Nguyên xuống mặt đất, giơ chân đạp trên đó quát hỏi không trung. Sát khí lạnh thấu xương, hung phong bốn phía, hỏi thần châu ai dám chiến. Thực ngông cuồng, ai có thể tiến lên trị hắn, vì chúng tu thần châu chút cơn giận. Người có cốt khí thì run rẩy đau buồn kêu to. Chỉ có thể hận Tống Sư Huynh đang bế quan, phần lớn người trong tam đạo thất tử không có ở đây. Nếu không phải như vậy, thì sao cho phép tên này hung hăng? Có người hai mắt nhắm lại, cảm thán là thời vận chưa đủ. Hiện tại Thiên Nhất Cung có ngươi, còn che chở hắn sao? Giờ khắc này đại trưởng lão Khổ Hải Vân Gia đứng trên một đỉnh núi khác cười lạnh, nhìn về phía Trung Nhất trưởng lão của Thiên Nhất Cung. Trung Nhất trưởng lão trầm mặc không nói, giống như đã nhập định, cả nửa ngày về sau mới bỗng nhiên mở mắt thản nhiên nói. Tất nhiên Hồ Quân trưởng lão biết sự tình phát sinh ở chỗ nào, nhưng ông ấy không truyền pháp chỉ cho ta, chắc hẳn là muốn cho ta tự mình xử lý. Lão Hủ không có bản lĩnh quá lớn, chỉ có thể dựa vào quy tắc để xử sự. Kẻ này đánh bại Vân Độc, đánh bại đạo tử của Văn Gia Văn Diệp Nho, đánh bại phù khí đạo Tạ Lâm Uyên, càng đánh bại bất kỳ tu sĩ nào ra sân đấu pháp cùng hắn. Nếu như không có người nào tiếp tục khiêu chiến thắng hắn, vậy thì hôn ước này. Ông ta nói đến chỗ này hơi dừng lại một chút, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm làm ra quyết định mà nhảy sang đề tài khác. Hắn chạy ra khỏi pháp đài giết người là việc tư của hắn và Linh Xảo Tông. Lão Hủ không muốn thay tiểu bối Linh Xảo Tông báo thù. Nhưng nếu có lão tổ tông Linh Xảo Tông tới tìm hắn, Thiên Nhất Cung ta cũng không bao che. Mặt khác, dù sao hắn cũng không có ở trên pháp đài. Nếu như các người có hứng thú riêng thì cứ tìm hắn. Thiên Nhất Cung ta cũng không tới ngăn cản. Việc tư giữa các người chấm dứt thì chuyện cắn rể lại tiếp tục. Ông ta nói xong những lời này liền nhắm mắt một lần nữa. Ý áy náy biểu hiện rất rõ ràng. Thiên Nhất Cung các người rũ bỏ trách nhiệm về mình thật là sạch sẽ. Văn Diêu trưởng lão cười lạnh một tiếng, không nói nhảm cùng với Trung Nhất trưởng lão nữa, mà đứng dậy cầm kiếm hướng về không trung, lạnh giọng hét lớn. Khổ Hải kiếm tu nghe lệnh, lão phu hoài nghi cả này từng làm tổn thương con cháu Vân gia, trộm kiếm kinh của Khổ Hải ta, không cần phải nói quy củ với hắn, nhanh kết kiếm trận bắt hắn lại. Lão ta nói đến đây, giọng nói trở nên lạnh lẽo, nếu như phản kháng thì cứ giết chết bất luận tội. Lão ta nói xong chỉ nghe trong đám người truyền ra tiếng vâng như sấm, kiếm khí tung hoành trên không trung, bất thình lình có hơn 10 vị kiếm tu Vân gia vượt qua đám người đứng ở các phương vị, kết thành một tòa đại trận phát ra kiếm khí xâm nhiên, ánh mắt hướng về phía Phương Hành đứng trên đỉnh núi, cứ kề a khí cờ ngưng tụ mà không phát. Được Văn Diêu trưởng lão nhắc nhở, trưởng lão của Văn gia đi tới cùng với Văn Nghiễn Tâm cũng đứng dậy, sự tức giận trong lồng ngực càng tăng lên, cao giọng hét lớn. Con cháu Văn gia ở đâu? Kẻ này chính là ác tặc Nam Chiêm, trộm phủ triện Văn gia ta, hủy đi dị thú tiên viên. Con nói quy củ ván làm gì? Nhanh chóng kết thành trận pháp, dùng mọi thủ đoạn, nhất định phải bắt hắn về tra hỏi. Nếu như dám phản kháng thì giết không cần luận tội. Vâng, có phù quang xoáng lên kết thành một mảnh, hiển hiện lên cả nửa bầu trời. Đệ tử phù khí đạo đâu? Giết chết tên này, xả giận cho Tạ sư huynh. Một âm thanh sắc nhọn vang lên, vậy mà là âm thanh tức giận của Khâu Tiểu Ngọc. Bên người nàng ta là Tạ Lâm Uyên, toàn thân ướp nhạt như một con chó chết. Đệ tử phù khí đạo tới không nhiều nhưng vẫn có mười mấy vị. Mặc dù đáy lòng không có dũng khí trêu chọc tiểu ma đầu, nhưng mà thua người không thua thế trận, cũng chỉ có thể cùng nhau tế khởi lên pháp khí, mở miệng hét lớn. Tiểu ma đầu, hãy khoanh tay chịu trói đi. Khí thế yếu đi rất nhiều. Đệ tử Linh Xảo Tông đâu? Đệ tử Nhất Khí Tông đâu? Đệ tử Thanh Dương Quan đâu? Trong lúc nhất thời tiếng kêu gọi không ngừng vang lên trong không trung, không biết có bao nhiêu sát cơ xuất hiện, bao kín toàn bộ không trung của Kính Hồ. Chưa ra tay, khí cơ này đã giống như thiên la địa võng, một mực bao vây Phương Hành vào trong. Mỗi khi có tiếng hét vang lên thì lại có một đám người đáp. Bất kể tiểu ma đầu có danh tiếng lớn như thế nào, kết cục quán hôm nay cũng chỉ có một, đó chính là chết, không thể nghi ngờ. Bất luận một nhà nào, tông môn nào đều cũng không bỏ qua cho hắn. Thời điểm sát khí của chúng tu đã tụ thành thế, Phương Hành từ trên đỉnh núi đi ra, nhìn về phía chúng tu đang liên tục kết trận trong không gian, hít sâu một hơi, thân sắc ngạo nghễ không có chút hốt hoảng nào. Cho dù lúc này chúng tu đối địch với hắn, cũng không nhịn được mà bội phục tiểu ma đầu này can đảm hơn người. Sau đó liền nghe thấy Phương Hành lạnh lùng mở miệng, đánh giám, con mắt nào của các người trông thấy tiểu gia ăn trộm. Chư trưởng lão chuẩn bị hạ lệnh về công nhất thời nghẹn lời giống như bị người ta chẹn họng. Đại trưởng lão Khổ Hải Vân gia là Vân Diêu thực sự tức điên lên, vô ý thức liền mở miệng mắng chửi. Tiền sư con mẹ nó, đến lúc này rồi còn muốn ngụy biện hay sao? Con quạ mập thù lù vẫn đứng bên cạnh ngươi, ngươi còn không mau mau nhận tội, ngụy biện cái gì? Phương Hành quay đầu nhìn Đại Kim Ô, nghẹn cổ hỏi. Huynh đệ của ta đứng bên cạnh ta thì làm sao? Thế giới này có rất nhiều kim sắc đại điểu, trong số hung thú của Linh Xảo Tông vừa triệu hoán ra cũng có tới mấy chục con kim sắc đại điểu. Tại sao ngươi không nói Linh Xảo Tông ăn cướp, lại nói là tiểu gia? Hắc hắc, muốn động thủ thì cứ việc nói mẹ nó thẳng đi, đừng có bôi nhọ đại gia ta. Ngươi, Vân Diều giận dữ quát, cái giọng nam chim của ngươi còn có thể chối hay sao? Phương Hành mở miệng lần nữa, bỗng nhiên đổi thành giọng thần châu. Chối cái đầu mẹ nhà ngươi. Người trong giới tu hành đều có thể dễ dàng khống chế mỗi đường kinh mạch trong cơ thể. Muốn nói giọng gì mà chả được. Mà nhắc tới chuyện giọng nói, ta nhìn ngươi có chút hiểm nghi. Vân Diêu tức giận tới mức râu ria dựng ngược lên, há hốc mồm, nhưng nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tư liệu lão ta nhận được về tên đạo tặc Nam Chiêm kia cũng chỉ có giọng nói Nam Chiêm và Kim Sắc Đại Điểu làm bạn. Ngay cả chuyện Kim Sắc Đại Điểu là quạ đen về sau mới suy tính ra, đúng là không ai chính mắt nhìn thấy. Dù sao thì lúc tên kia ăn cướp cũng chỉ lộ diện có mấy lần. Đạo tặc và quạ đen thì đều dùng khăn đen che mặt, mà bọn chúng che giấu khí tức vô cùng tốt, hoàn toàn không để người ta bắt được. Nếu không thì cũng không cần rắc rối như thế. Lúc này bị tên Vương Bất Đản mở miệng cãi lại, lão ta có một loại cảm giác không nói nên lời. Nhưng cũng lúc này một vị trưởng lão Linh Xảo Tông nhảy ra ngoài hét lớn, còn dám cãi cùn, không phải con nha đầu đáng chết, vẫn còn ở trong ngực ngươi sao? Nhân chứng vật chứng đều có, lão phu xem ngươi còn lời gì để nói. Ánh mắt chúng tu nhất thời ngưng tụ nhìn về phía Phương Hành. Lần này hắn có 10 cái miệng cũng không giải thích được, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng động thủ. Nhưng Phương Hành lại trả lời không hề có nửa điểm do dự. Đây là con của ta và vợ ta, lão Vương bắt đản đừng có nói bậy. Trưởng lão Linh Sở Tông tức điên lên, tức giận quát, đánh rắm, vợ ngươi là ai? Phương Hành trợn mắt một cái, ngươi thử nói xem. Trưởng lão Linh Sở Tông còn chưa trả lời thì một bộ phận người trên không trung đã nhìn về phía Long Nữ. Long Nữ nghiến răng xùy một tiếng, kéo cái rèm trước người xuống nhắm mắt làm ngơ. Trưởng lão Linh Sở Tông muốn há miệng bác bỏ, thậm chí muốn nói ra cái câu là nhỏ máu nhận người thân để giám định thân phận của đứa bé kia. Nhưng lời đến khóe miệng bỗng nhiên, nhìn thoáng qua nụ cười lạnh của Phương Hành thì trong lòng nhất thời run lên. Mặc dù có không ít người biết thân thế tiểu nha đầu này, nhưng đều là tự mình đoán hoặc nghe đồn. Linh Sở Tông chưa từng thừa nhận. Dù sao vấn đề này quan hệ đến mặt mũi của phong chủ một phong, công khai thừa nhận thì còn ra thể thống gì. Linh Sở Tông là sẽ không thoát được mấy chữ bảng môn tà đạo. Lúc hắn hiểu ra dụng tâm ác hiểm của tiểu ma đầu thì đã kinh hãi đến mức cả người túa mồ hôi lạnh. Cảm thấy may mắn vì cái mõm ngừng lại được, nếu không thì chưa chắc Linh Sở Tông đã tha cho lão. Đại trưởng lão Vân Gia là Vân Diêu cũng nhìn ra sự xấu hổ của Linh Sở Tông, lại thêm việc hắn không thể kiên nhẫn được nữa, liền một mực giống to. Nói lời vô dụng với tiểu ma đầu này làm gì? Chỉ dựa vào việc người phế thì con cháu Vân Gia giết chết chân truyền của Linh Sở Tông thì thần châu cũng không chấp nhận được ngươi. Chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức bắt tên tiểu ma đầu này xuống. Người nào bắt sống thưởng 3.000 linh tinh, đánh chết thì thưởng 2.000. Chúng đệ tử trong không trung đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, vừa nghe hiệu lệnh xong lập tức hò hét chuẩn bị xông ra. Nhưng đúng lúc này Long Nữ ngồi trong cỗ xe ngọc đột nhiên bay lên, áo trắng bay ra như tiên nữ. Người còn ở trên không trung nàng đã mở miệng, chậm đã. Dù sao người này cũng đã chiến thắng ở trên pháp đài, nếu như lúc này chư vị tiền bối bắt hắn, vậy không phải là Ngao Trinh ta ở quá hay sao? Các vị đặt ta ở chỗ nào? Vậy mà trưởng công chúa Thương Lan Hải lúc này lộ diện, nàng làm cho chúng tu khẽ giật mình, tạm thời nhẫn nhịn không xông lên. Ngay cả Vân Diêu trưởng lão và các đại tông như Linh Sảo Tông cũng giật mình ngẩng đầu nhìn nàng. Phương Hành nghe xong lời này lại có chút hưng phấn kêu lớn. Rốt cuộc người cũng chịu theo tiểu gia rồi sao? Vẻ mặt Long Nữ bình tĩnh, lạnh giọng nói. Coi như người đánh bại chúng tu cũng không tính là trổ hết tài năng, vẫn phải đánh bại một người nữa. Phương Hành nghe xong thì lông mày nhíu lại. Ai? Long Nữ thản nhiên nói. Ta. Phương Hành ngẩn ngơ còn chưa trả lời, bỗng nhiên Long Nữ hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng tới chỗ hắn, tốc độ quá nhanh như một tia chớp trắng, trong khoảnh khắc liền tới, bàn tay tinh tế đánh thẳng xuống người Phương Hành, khiến Phương Hành giật nảy cả mình, hắn đẩy tay ra theo bản năng, đánh vào một chỗ với Long Nữ, nhưng một kích này của Long Nữ thực sự rất mạnh, đánh hắn bay thẳng ra phía sau. Đàn bà thối, ngươi xong chưa? Phương Hành tức giận mắng to, rõ ràng là muốn trở mặt, nhưng mà cũng vào lúc này Long Nữ dùng âm thanh thật thấp truyền ra. Mang theo đạo ngọc phù này, nhanh chóng rời đi. Bên trong Thiên Nhất Cung có truyền tống tế đàn, vị trí ở trong ngọc phù. Vừa rồi ta đã sai người mở tế đàn, người theo phương vị, ở trong ngọc phù mà tới. Thông qua tế đàn là có thể rời khỏi nơi này. Ta cũng chỉ có thể giúp người những thứ này, hy vọng là trả được đại ơn của ngươi đối với tam đệ ta. Sao? Phương Hành ngẩn ngơ nhìn tấm ngọc phù và Long Nữ rét vào tay mình, cảm thấy có chút cảm động. Nàng dâu này cũng không tệ lắm mà. Long Nữ kín đáo đưa ngọc phù cho Phương Hành, nhưng cũng nói rõ ý nghĩ trong lòng mình như thế nào. Trước đó nhìn thấy tiểu ma đầu đùa nghịch uy phong trên pháp đài, trong lòng vẫn có một loại cảm giác quái dị xuất hiện. Về sau nàng gọi thì nữ Thiên Nhất Cung sắp xếp cho nàng hỏi một ít chuyện, biết được một chút sự tình thần châu ở Bắc Vực phát sinh trong khoảng thời gian này, coi như đoán được chuyện gì xảy ra. Mặc dù phát hiện tên tiểu ma đầu này làm việc tàn nhẫn như thế không riêng vì mình, nhưng nhìn thấy hắn ôm một đứa bé đại chiến tứ phương, cuối cùng trong lòng vẫn có chỗ xúc động. Nếu cẩn thận tính toán ra, ngoại trừ một lần ở Nam Hải ra, thì sự tình lần này cũng là lần đầu tiên nàng biết về Phương Hành. Quả thực trong lòng từ vị khó tả. Lại thêm chuyện của tam đệ mình, cuối cùng Long Nữ vẫn làm ra quyết định này. Dù sao nàng cũng không thể chờ mắt nhìn tên tiểu vương bát đản này mất mạng ở đây. Nàng phải sắp xếp cho hắn một con đường sống chứ. Về phần sau đó mình phải gánh chịu bao nhiêu áp lực thì tạm thời không nghĩ nữa. Nhưng mà chuyện nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là tên tiểu hỗn đản này lấy được ngọc phù, trân trọng cất giữ, nhẹ giọng thở dài, làm bộ dáng cảm động xong, lại nắm thật chặt tay của nàng, vừa thân tình lại chém đinh chặt sắt nói, ta không đi. Không đi? Lòng nữ ngây ngốc kinh ngạc nhìn Phương Hành. Phương Hành đường đường chính chính nói, lần này tới là để cưới nàng về nhà, sao có thể đi? Cưới cái đầu của ngươi. Lòng nữ tức giận đánh ra một trường, nàng thực sự có một loại cảm giác là hận, rèn sắt mà nó không thành thép. Đã là lúc nào rồi mà còn đây nói năng lung tung. Ai nha, Tại sao lại động thủ đánh người? Phương Hành bị dọa nhảy lên không trung, lớn tiếng hét lên. Không lấy được nàng, tiểu gia ta liền không đi. Long nữ nghe được lời này, tâm tư nhất thời lạnh ngắt. Thầm nghĩ nếu để cho người khác nghe được, thì một đường sinh lộ cuối cùng cũng theo đó mà gãy mất. Quả nhiên đại trưởng lão Vân gia là Vân Diêu trên không trung, lúc đầu còn lo nghĩ, chợt nghe thấy lời này, mi tâm ngừng lại quát. Trưởng công chúa, mau lùi lại. Vì tên ác tặc Nam Chiêm này lẫn vào mà lần kén rẻ này không tính. Đợi ta bắt giữ hắn xong, lại so đấu lần nữa. Nếu có chỗ bất kính, về sau khổ hải Vân gia ta tự sẽ đền bù tổn thất. Binh sĩ Vân gia, ra tay. Hắn vận chuyển linh lực quát to một tiếng, nhất thời chấn động khắp nơi. Tuy ra lệnh cho kiếm tu Vân gia, nhưng cũng ám chỉ cả chẳng những người khác. Chúng tu ở đây đều không phải người ngu, tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Vân Diêu. Trong lúc nhất thời không trung dày đặc mây đen, kiếm khí lạnh thấu xương, phủ quang lấp lóe, từng đạo pháp khí bay giữa không trung cùng nhau tụ họp lại. Đối mặt với một màn này, ngay cả Long nữ thân hình cũng nguội lạnh phân nửa. Vừa rồi nàng muốn trợ giúp Phương Hành cũng trông cậy vào việc chúng tu chưa sẵn sàng đưa hắn vào trong Thiên Nhất Cung, nhưng bây giờ tiểu hỗn đản này đánh rắn động cỏ, chúng tu có phòng bị, coi như là nàng muốn cứu cũng đã mất đi cơ hội. Dưới cơn tức giận, nàng thực sự hận không thể xoay đầu lại cho mấy cái bạt tay. Với một chút thế trận đó mà muốn bắt tiểu gia sao? Lúc này Phương Hành cũng hét to một tiếng, hắn rất khinh miệt. Hắn để mặc đại kim ô mang theo hắn bay lên không trung, sau đó lật tay lấy ra một cái túi chữ vật, ánh mắt lạnh lùng quét về phía chúng tu sĩ trong không trung mà quát. Các người đều triệu hoán phung thú, bắt nạt tiểu gia không có sao? Hắn cầm bách hung đồ trong tay đứng trên không trung mở ra, sau đó cắn ngón tay một cái quẹt lên bách hung đồ. Các người chơi pháp khí, bắt nạt tiểu gia không có sao? Hắn lại lắc túi chữ vật đổ ra một mảng lớn pháp khí không trọn vẹn trên hư không. Tất cả khí cơ đều âm trầm quỷ dị. Các người chơi phủ triện, bắt nạt tiểu gia không có xong. Trong túi chữ vật bay ra mấy chục đạo phủ triện màu vàng, tỏa ra ánh sáng chói lọi trên không trung, khí tức cực kỳ đáng sợ. Các người... Lúc Phương Hành nói xong lời cuối, liếc nhìn túi chữ vật rồi tiện tay thu vào. Lần sau lại cho các người xem tiếp. Chỉ có điều một câu sáu cùng này của hắn không có người nào nghe. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Mấy chục con hung thú khí tức khủng bố, mỗi con đều mạnh hơn so với hung thú mà Thi Ấn Nguyên triệu hoán ra. Con mạnh nhất đã có thể so với Kim Đan đại thừa. Đây chính là hung thú ngũ giai hiếm thấy. Toàn bộ Linh Xảo Tông cũng chỉ có ba đầu. Bởi vì thể chất yêu thú có hạn, không phải cứ cho ăn bí dược là trưởng thành, tăng trưởng đến trình độ nhất định sẽ dừng lại, thậm chí còn lùi lại. Nhưng hung thú tiểu ma đầu triệu hoán ra, khí tức hùng hậu, khí tức một số con ngũ giai càng đáng sợ hơn. Mà đám tàn binh kia thì thình lình đều có linh tính, tất nhiên là khi còn nguyên vẹn đã đi theo một số cường giả, bảo lưu chiến ý khi còn sống của bọn họ. Nếu tìm hiểu kỹ càng khó có thể tưởng tượng được chỗ tốt, nhưng tiểu ma đầu này lại coi chúng như đồng nát sắt vụn ném tất cả ra ngoài, dường như muốn dùng chiến ý trong những tàn binh này trấn áp chúng tu. Đây là cái gì? Đơn giản coi vàng là cục gạch mà ném người. Về phần phù triện màu vàng kia uy lực rất mạnh mẽ, kinh khủng nhất là không biết dùng vật liệu gì chế thành. Vậy mà hoàn toàn không sợ lửa, tỏa ánh sáng vàng óng, chấn áp trên đỉnh đầu chúng tu. Chúng tu sĩ không chọc còn tốt, vừa công kích chúng sẽ hóa thành một tên kim giáp cự nhân, thực lực không thua gì kim đan hậu kỳ, trong tay cầm đại kích hung hăng đâm xuống. Rốt cuộc thì thu hoạch ở yêu địa cũng phát huy tác dụng. Phương Hành thở dài, cúi đầu nhìn tiểu tháp bên hông, thầm nghĩ chỉ còn lại có cái này. Hắn cảm giác có người nhìn mình, lúc quay đầu lại thì thấy bộ mặt đờ đẫn của Long nữ, nhất thời nở nụ cười. Từ không trung nhảy xuống, đi tới bên người Long nữ cười nói. Vừa rồi định nói với ngươi rằng bản lĩnh của tiểu gia rất lớn. Ngươi... Long nữ thở dài thật dài, trên mặt đầy vẻ đắng chát, mệt đến mức không muốn nói gì. Chỉ bằng những thứ này, ngươi cũng dám hoành hành bá đạo thần châu sao? Những thứ này thì làm sao? Phương Hành nhếch miệng hướng chung quanh nhìn lại, đã thấy bên bờ kính hồ loạn thành một đoàn. Vừa rồi chúng tu kết trận muốn bắt hắn, đều rơi vào trong nguy hiểm đáng sợ. Khổ hải kiếm trận cùng với đại trưởng lão Vân gia Vân Diêu đã bị mấy chục con hung thú vây lại, va chạm đến mức không còn hình dáng, tất cả kiếm tu đều bỏ trốn. Đám hung thú này sau khi tu vi quán tăng lên kim đan trung kỳ, luyện hóa bách hung đồ, thực lực so với tứ giai hung thú mạnh hơn rất nhiều. Coi như một chọi một chỉ sợ đại trưởng lão Vân Diêu cũng phải phí sức mới chế phục được bọn nó. Mà mấy chục con hung thú cùng lao đến thì kiếm trận cái rắm gì, tranh thủ thời gian nghĩ xem giữ mạng thế nào cho tốt, không biết... không bị giết đã là hay lắm rồi. Ở một bên khác, một đám phủ sư Văn gia cũng bị mấy chục con rối kim sắc vây vào giữa, từng cỗ máy móc cứng rắn vung vẩy đại kích đâm về phía bọn họ, gần như kín không kẽ hở. Đáng thương trong một đám phủ sư, Lúc đầu còn không chú ý tăng trưởng nhục thân, bây giờ gặp phải kim giáp lực sĩ bực này làm gì có sức chống trả. Trong hỗn loạn mà có thể trốn được đã là tốt lắm rồi. Những kim giáp phù triện này là bảo bối cất giữ mấy chục năm của Thái Thạch Gia Yêu Địa, tất cả có 50 tấm. Lúc trước Tiểu Ma Đầu giả chết làm hại Thái Thạch Gia, không thể không chảy máu, mang những phù triện này đến cô Nhận Sơn xin lỗi, sau đó rơi vào tay Tiểu Ma Đầu. Về sau Thái Thạch Gia phát hiện mình bị lừa, tức giận đến mức Thái Thạch Lão Tổ mấy lần đến cô Nhận Sơn đòi đồ. Nhưng mấy nguyên anh trưởng lão vừa điên mà lại vừa vô sỉ mất dạy ở cô Nhận Sơn, thấy sự tình không ổn, liền giả bộ vừa câm vừa điếc. Dưới sự che chở của căn bá thì Thái Thạch Lão Tổ và mấy vị lão tổ cô Nhận Sơn, Phủ Tan Sơn đánh nhau mấy tháng trời, hao tổn không ít sức lực, cuối cùng chỉ đòi lại được có 3 tấm. 47 tấm còn lại có 10 cái rơi vào tay cô Nhận Sơn, 10 cái rơi vào tay Phủ Tăng Sơn, số còn lại thuộc về Tiểu Ma Đầu. Còn đám tàn binh kia thì Phương Hành lấy được trong Yêu Đế Các, tất cả đều là những vật bất phàm. Lúc này đè ép trên đỉnh đầu chúng tu, sát khí bức người. Đối với những tu sĩ kia mà nói, đơn giản là kể đao lên cổ. Tất cả pháp khí được tế lên không trung đều bị cỗ sát khí kia lôi kéo, rơi khỏi tay người điều khiển. Bị mảnh tàn binh kia hấp dẫn, có kéo cũng không trở lại. Một màn này đừng nói đám người Vân Diêu, ngay cả chư trưởng lão Thiên Nhất Cung nhìn thấy cũng kinh hãi đến ngây người. Nhưng Phương Hành nhìn thấy một màn gà bay chó sủa trước mặt thì lại cười ha hả. Mặt Long Nữ thì đầy vẻ lo lắng, nhẹ giọng thở dài. Người làm những việc này không khác gì tự tìm đường chết. Nàng xoay đầu lại, vừa tức giận, vừa hận, vừa bất lực, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói nên lời. Chỉ bằng những người này mà muốn giết ta sao? Phương Hành khinh thường, nhìn cũng không thèm nhìn. Long Nữ không trở về, ánh mắt nhìn về phía hư không, dường như phương hướng đó có một luồng khí tức cường đại đang gào thét mà đến. Ngươi thực sự cho rằng những nguyên anh lão tổ kia sẽ để mặc ngươi làm loạn ở chỗ này mà không ra tay sao? Phương Hành nhíu mắt nói, dựa theo quy củ của bọn họ có lẽ họ sẽ không ra tay. Thế nhưng ta biết năm đó Nam Chiêm Huyền Vực mở ra, Chiến Đại Thánh đã định ra Cửu Thiên Chi Ước, trong đó có ước định nhóm nguyên anh lão quái bế quan đợi kiếp số, không thể tùy tiện quấy nhiễu khí vận của tiểu bối. Nếu lấy thiên địa làm bàn cờ thì nhóm nguyên anh đều bên ngoài bàn cờ, chỉ có kim đan hạ cờ. Nói cách khác, trừ khi ta chạy vào tông môn bọn họ thả một mồi lửa hoặc là chém giết một tên đạo tử nào đó của bọn hắn. Nếu không phải như vậy thì làm sao dễ dàng thỉnh động đại giá của bọn hắn chứ? Mặc dù tên Thi Ấn Nguyên bị ta chụp chết là một trong những đạo tử dự bị của Linh Xảo Tông, nhưng còn chưa mời nổi nguyên anh lão tổ. Long Nữ thấy hắn nói nhẹ nhàng như vậy lại nở nụ cười khổ. Đúng là trong Cửu Thiên Chi Ước có điều này, nhưng đó là ước định của các thế lực lớn. Ngươi là một người đơn độc tới Thần Châu, lấy đâu ra lực lượng để người ta phải tuân thủ quy củ này? Phương Hành liếc mắt nói, ai nói là ta không có? Long Nữ thở dài không muốn tiếp tục mở miệng. Đột nhiên từng mảng mây đen ở chân trời phía đông bị xé nát, một đạo pháp tướng nhìn không rõ từ trên trời giáng xuống, ngồi xếp bằng trong hư không. Người này phất ống tay áo một cái, lại có khí tức hùng hậu chấn động hư không, khiến cho hung thú mà Phương Hành trạo hoán ra gào thét không thôi, nhào nhào rơi xuống đất. Vậy mà trên cổ mỗi con hung thú đều mang theo một cái vòng sắt, không ngờ bị khống chế lại, run rẩy quỳ trên mặt đất. Phương khác lại có một đạo pháp tướng giáng lâm, người này duỗi tay điểm ra một cái, kim quang của mấy chục con rối kim giáp trong không trung tán đi biến thành phù triện, bồng bềnh rơi trên mặt đất. Pháp tướng kia phất ống tay áo, mấy chục phù triện bay vào tay hắn. Đạo pháp tướng thứ ba lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên không trung, mở ra một cái túi, một mảnh tàn binh ở giữa không trung đều bay vào túi này. Lão Vương bắt đản, trả bảo bối cho ta. Đầu tiên Phương Hành kinh hãi, sau đó là giận dữ, hướng không trung gào thét. Nguyên anh lão tổ vậy mà thực sự ra tay. Trong khoảnh khắc xuất hiện bốn đạo nguyên anh pháp tướng, ba cái bờ hiện thần đã giáng lâm kính hồ. Một người trong đó thu phục phương thú, hung thú do Phương Hành triệu hoán. Một người thu kim giáp phủ triện, một người thu một mảng tàn binh. Đám pháp bảo Phương Hành ném ra hủ cho chúng tu sĩ run lẩy bẩy. Vậy mà bị ba người quét dọn sạch sẽ trong giây lát, một tia cũng không để lại. Trong bốn người chỉ có pháp tướng tư tư không ra tay. Người này đứng trên đỉnh núi phía xa than nhẹ. Đạo pháp tướng kia là Hổ Quân trưởng lão của Thiên Nhất Cung. Ông ta chỉ lặng lặng nhìn mấy vị nguyên anh khác giữa không trung. Long Nữ nhìn một màn này liền thở dài, vẻ mặt phức tạp nhìn Phương Hành một chút. Còn Phương Hành nhìn một màn này chỉ biết tức giận chửi ầm lên. Ở Phù Tăng Sơn ngây người cùng căn bá 3 tháng nên hắn đã nghe được một bí mật. Bí mật kia chính là Cửu Thiên Chi Ước năm đó. Hắn biết trong đó có một ước định, chính là để tránh làm loạn khí vận thiên địa, nguyên anh đều bế quan chờ kiếp số, chỉ có thể ở ngoài bàn cờ thôi động khí cơ, chứ không thể trực tiếp quấy nhiễu bọn tiểu bối tranh đoạt khí vận. Hắn làm loạn trong Thiên Nhất Cung, Hồ Quân trưởng lão muốn ra tay trấn áp cũng là hợp tình hợp lý. Cho dù Nguyên Anh không ra tay thì họ cũng sẽ không cho phép tiểu bối gây chuyện trên địa bàn của mình. Nhưng nơi này là Thiên Nhất Cung, các lão giả khác ra tay là không phù hợp quy củ. Quan trọng nhất là mấy lão vương bát đản này vừa ra tay đã cướp sạch pháp bảo quán, coi hắn là dê béo thật sao? Địa vực Thần Châu, đâu phải nơi cho tiểu ma đầu người ngông cuồng. Tiểu bối, mau theo ta về phủ, nghe kinh giải nghiệp, tránh lầm đường lạc lối. Vị Nguyên Anh khống chế hung thú chưa từng mở miệng, phát ra thành chấn động hư không. Lúc người này mở miệng, bàn tay cũng hạ xuống, dường như muốn dùng một tay bắt lấy Phương Hành. Lúc này sắc mặt đám người Kim Ô Long Nữ đều biến đổi, đứa bé càng khóc òa lên, còn chúng tu thì lộ ra vẻ mặt tàn khốc. Tiểu ma đầu thực sự cho rằng hắn có thể tùy ý nhảy nhót ở Thần Châu mà không có tay cao nhân nào ra tay xử lý sao? Coi như thực lực quán đủ đánh bại chúng tu kim đan trong sân thì thế nào? Coi như hắn có thực lực siêu quần, có thể phân cao thấp với thần tử thì đã sao? Thần Châu vẫn luôn là Thần Châu, nội tình thâm sâu, cao thủ như mây. Đối với một người trong Thần Châu mà nói, thế hệ sau đan xen lẫn nhau tạo thành một loại đại thế tiếp cận công bằng. Cho dù là người của những tông môn nhỏ phái ra một vị thiên kiêu, đánh bại đạo tử của đại tông môn cũng sẽ không công khai báo thù. Nhiều nhất chỉ âm thầm dạy dỗ, đều tiểu bối nhà mình thắng lại một ván mà thôi. Nhưng mà cái loại đại thế công bằng này không có bao gồm Phương Hành. Ngươi là một tiểu ma đầu, không biết từ cái xó nào nhảy ra. Làm gì có ai có thể cho ngươi đến địa bàn nhà người ta quậy phá? Không phải sao? Bảo bối bị ngươi cướp đoạt, cả người cũng bị bắt đi. Về phần sau khi bị bắt đi, có đúng là đến nghe giảng đạo hay là trấn áp giam giữ, hay là trực tiếp chém giết, thì ai mà biết được. Trong lòng mọi người đều coi Phương Hành đã là người chết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.